Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, tiên phẩm đấu giá. Trong nháy mắt, lại đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Dương An đại đa số thời gian đều tại Thiên Long Thế Giới. Ngẫu nhiên về một chút Bàn Long Thế Giới. Bàn Long Thế Giới Lâm Lôi giống như thật bị Dương An kích thích. Trừ buổi tối ngủ bên ngoài, cả ngày đều ngốc tại Hậu Sơn khổ tu. Thiên Long Thế Giới, Đại Lý Quốc đô người càng ngày càng nhiều, đô thành cũng càng ngày càng náo nhiệt. Đương nhiên, nháo sự người cũng rất nhiều. Dương An đem đoàn Duyên Khánh thương tổn giã tốt về sau, lại cho hắn một số súng ống, để hắn bảo trì đô thành trị an. Lúc bắt đầu, đoàn Duyên Khánh mỗi ngày đều sẽ đánh chết mấy cái nháo sự người. Đi qua khẽ đảo sửa trị về sau, đô thành trị an tốt hơn nhiều. Trong lúc đó, Dương An cũng từng ra tay mấy lần. Phàm là tự tiện xông vào hoàng cung người, không hỏi nguyên do, đều bị Dương An đập thành cho bụi. Bởi vậy, đại lý hoàng cung thành cấm khu, không người dám xông. Một người trung niên ngồi tại trong trà lâu, nâng chung trà lên, phẩm một ngụm, lại khẽ nhíu mày. Hắn uống không quen phổ thông nước trà, nhưng không có lên tiếng. Trung niên nhân chung quanh ngồi mấy cái cao to mạnh mẽ tráng hán cùng mấy cái lão giả bên trong. Mấy cái kia cao to mạnh mẽ tráng hán một mực cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử đi đến đầu trong chén trà năm bên người thân. Nói, lão gia, đô thành tửu lâu đều trụ đầy. Ngươi là thế nào làm việc? Bưng nước trà trung niên nhân bực mình nói. Hắn không nghĩ tới, chính mình đuổi tới đại lý quốc về sau, thậm chí ngay cả cái rừng chân địa phương cũng không tìm tới. Một lão giả tiến đến bưng nước trà trung niên nhân bên tai, nhỏ giọng nói, hoàng thượng, ta nghe nói, Liêu quốc thái tử cũng không có tìm được chỗ ở. Bây giờ, ở ngoài thành dựng một cái lều vải, cái này bưng trà chén người, chính là đại tống quốc hoàng đế. Cải trang đến đây, chính là vì mua sắm trường sinh bất lão dược cùng tiên đạo công pháp. Đại tống quốc hoàng đế trầm mặc một hồi, nói, chúng ta có tiền, chẳng lẽ liền một cái tiểu trang viên cũng mua không được sao? Một cái trung niên hộ vệ nói, lão gia, bởi vì là thiên đế hạ phàm, người trong thiên hạ đều tụ tập đến đại lý quốc. Hiện tại, cái này đô thành bên trong không bao giờ thiếu cũng là kẻ có tiền. Trong hoàng cung, Đoàn Dự cùng Dương An ngồi cùng một chỗ. Nói, Dương An, ngươi xem một chút, chúng ta đại lý quốc đô thành đều ở không xuống. Ngươi định làm như thế nào? Tất cả mọi người chờ ngươi mở ra thiên đế thương lâu. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, những người này có thể đều có tiền chủ. Bọn họ đi vào đại lý quốc, khẳng định phải ăn muốn uống a. Cứ như vậy, có thể giúp các ngươi đại lý quốc gia tăng thu nhập. Đi, Đoàn Dự bĩu môi, nhàn nhạt nói, cũng không biết ngươi cái này thiên đế muốn nhiều như vậy làm bằng vàng cái gì. Trong khoảng thời gian này kiếm tiền giống như đều tiến túi tiền ngươi a. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta chuẩn bị kiếm lại một khoản tiền. Dương An nói đến đây, tiện tay xuất ra một cái loa phóng thanh, ném cho Đoàn Dự, nói, vật này, ngươi cầm, một hồi, ra ngoài hô hai câu, liền nói, ta muốn tại Hoàng Cung tổ chức một cái buổi đấu giá. Ra trận phí là 1.000 lượng hoàng kim. Dương An nói đến đây, dừng một cái, rồi nói tiếp, giống như kẻ có tiền rất nhiều. Như vậy đi, muốn báo danh, để tốc độ bọn họ nhanh một chút. Chỉ có trước 1.000 cái báo danh mới có thể vào tràng. Tham tiền, Đoàn Dự cười nhạt nói. Dương An nói, Đoàn Dự, các loại nơi này sự tình làm xong, ta thì dẫn ngươi đi khác thế giới chơi đùa. Nếu như ngươi không muốn đi, ta có thể tìm người khác. Đi, ta đương nhiên muốn đi. Đoàn Dự vội vàng nói. Sau đó, đứng dậy hướng ngoài cửa đi. 3 ngày sau đó, báo danh kết thúc. Dương An cầm phiếu báo danh. Nói, Đoàn Dự, kẻ có tiền thật nhiều a. Đúng thế, nếu như không phải ngươi chỉ cho 1.000 người ra trận, còn sẽ có nhiều người hơn báo danh. Đoàn Dự nói, Dương An gật gật đầu, tiếp tục xem phiếu báo danh. Đồng thời, tùy ý nói, Đoàn Dự, ngươi nhìn, cái này Kiều Phong cũng báo danh. Ngươi gặp hắn chưa? Gặp qua, vài ngày trước, còn cùng hắn uống qua 1 lần tửu. Đoàn Dự nói, Dương An nghiêm sắc mặt, hỏi nói như vậy, các ngươi kết bái làm huynh đệ. Đúng vậy a, Đoàn Dự nói, đại ca người này vô cùng hào sảng. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, ta giống như lại bỏ lỡ cái gì, ai bảo ngươi cả ngày ngốc trong cung không ra khỏi cửa. Đoàn Dự nói, ếch, Dương An có chút tâm hỏng, hắn thực lực quá thấp, không dám ra cung a. Lần này, hắn đem người trong thiên hạ đều tụ tập đến cùng một chỗ, cũng là vì tích lũy nhân quả chi lực, tăng cường thực lực. Lập tức, Dương An lại hỏi nói, đến mấy cái hoàng đế? Đoàn Dự nói, theo trên tình báo nhìn, cần phải đến 5-6 cái hoàng đế đi. Có Đại Tống nước, có Liêu quốc, có Kim quốc. Dương An gật gật đầu, nói, vậy được, buổi đấu giá ngay tại đêm nay cử hành, buổi chiều khoảng 7 giờ, Đại Lý quốc hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, nhìn qua, có chút giống hiện đại đô thị cảnh đêm, đây đều là Dương An bố trí, tại Đại Đế hành cung bên trong, hắn giống như sáng thế thần một dạng, bố trí những thứ này cảnh trí vô cùng đơn giản. Hoàng cung trong ngự hoa viên bày biện 1.000 tấm ghế sofa ghế dựa. Lúc này, ghế sofa trên mặt ghế ngồi đầy người. Trong những người này có nhất quốc chi chủ, cũng có đạt quan hiển quý, còn có võ lâm cao thủ. Mọi người ngồi tại ghế sofa trên mặt ghế, nhìn lấy hoàng cung cảnh trí, tâm lý vô cùng rung động. Dương An gặp mọi người vào chỗ về sau, theo trong hư không đi tới, sau lưng Bách Hoa đi theo, Thủy Tú tương hộ, tiên âm lượn lờ, dị tướng xuất hiện, nhìn qua, như thiên đế xuất hành. Từ Dương An sau khi xuất hiện, ánh mắt mọi người đều tập trung đến Dương An trên thân, lại không ai nói chuyện, sợ làm tức giận thiên đế. Dương An đi đến 9 tầng trên đài, tay phải khẽ nâng, lập tức 1.000 tấm ghế sofa ghế dựa chậm rãi lên không, cách mặt đất 9 mét lúc mới dừng lại. Sau đó, Dương An hoành thanh nói, buổi đấu giá bắt đầu. Dương An vẻn vẹn nói một câu, hắn thân ảnh chậm rãi biến mất. Sau đó, 9 tầng trên đài xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp, nhìn qua, phảng phất cửu thiên tiên nữ. Mọi người gặp Dương An biến mất về sau, đều nhẹ nhàng ra một hơi, nhỏ giọng nói, lời mới vừa nói, cũng là thiên đế sao? Đại Tống quốc hoàng đế cảm thán nói, ta cái này nhân gian hoàng đế, thật sự không cách nào cùng thiên đế so sánh a. Kiều Phong chậm rãi thở ra một hơi, để tâm cảnh thả lỏng một ít, mới nói, người kia cũng là thiên đế. Mộ Dung Phục nhìn lấy phía trên 9 tầng đài, nói, nếu như ta có thể trở thành thiên đế. Hắn nói một câu về sau, sắc mặt vô cùng phức tạp. Đột nhiên, một đạo ngọt ngào nhu hòa thanh âm cắt ngang mọi người nói nhỏ âm thanh. Nói, thiên đế có lệnh, hôm nay đấu giá 10 cái tiên phẩm, ngươi trả giá cao được. Mọi người đình chỉ nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía 9 tầng đài, chỉ gặp 9 tầng trên đài xuất hiện một cái chùm sáng. Ngay sau đó, đứng tại 9 tầng trên đài mỹ lệ nữ tử nói, kiện thứ nhất tiên phẩm là trúc cơ đan, phàm nhân phục dụng về sau, có thể tăng trưởng 60 năm công lực, thân có tiên căn, có thể tu tập tiên đạo công pháp. Đại Tống quốc hoàng đế kích động nhìn lấy 9 tầng trên đài trúc cơ đan, nói, đây chính là tiên đan sao? Ta nhất định muốn mua lại. Mộ Dung Phục con mắt kiên định nhìn lấy 9 tầng trên đài trúc cơ đan. Thầm nghĩ, có thể tăng trưởng 60 năm công lực sao? Thứ này, nhất định muốn mua lại. 9 tầng trên đài mỹ lệ nữ tử giới thiệu xong về sau. Nói, chư vị, có thể kêu giá, cái này trúc cơ đan mặc dù không có thiết lập giá quy định. Nhưng là, mọi người ở đây không dám tùy tiện ra giá. Một cái công tử nhà giàu hô nói, 1000 lượng hoàng kim. Trong nháy mắt thì có người theo kêu giá, 2000 lượng hoàng kim. Chỉ chốc lát, giá tiền thì lên tới 1 vạn lượng hoàng kim, mà lại còn đang kéo dài dâng lên bên trong. Đoàn Dự ngồi tại Dương An bên người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy mọi người kêu giá, nói, Dương An, những người này đúng là điên cuồng. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói, đây chính là tiên đan. Sau cùng, cái này một khỏa trúc cơ đan bị đuổi đến giá trên trời. Liền Dương An đều vô cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, có tiền nhiều người như vậy. Đứng tại 9 tầng trên đài mỹ lệ nữ tử mặt mỉm cười, nhẹ giơ lên ngọc thủ. Kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá xuất hiện tại bên người nàng. Phóng xuất ra hào quang lóa mắt, mỹ lệ nữ tử dùng ngọt ngào nhu hòa thanh âm nói. Đây là thượng giới tiên phẩm trong chóng tre, chỉ cần đội ở trên đầu, liền có thể tự do phi hành. Tự do phi hành, một mực là nhân loại mộng tưởng. Trong chóng tre xuất hiện về sau, nhất thời thì hấp dẫn ánh mắt mọi người. Làm Đoàn Dự nhìn thấy một cái trong chóng tre đánh ra 5 vạn lượng hoàng kim về sau. Bờ môi mở ra, o, hình, hơn nửa ngày, mới nói, Dương An, ta rốt cuộc biết, ngươi cho ta giá cả thật sự là hữu tình giới. Ngay sau đó, kiện vật phẩm thứ 3 xuất hiện tại 9 tầng trên đài. Mỹ lệ nữ tử giới thiệu nói, cái này là một thanh truy hồn thương, phối hữu 10 phát. Viên đạn đánh sau khi ra ngoài, có thể tự động khóa chặt địch nhân, thẳng đến đánh trúng địch nhân mới thôi. Lực công kích có thể đánh giết nhất lưu cao thủ. Kiều Phong nhìn chằm chằm 9 tầng trên đài, truy hồn thương, sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm giác loại này thương có thể uy hiếp được hắn. Đồng thời, phỏng đoán, nếu như người bình thường cầm thanh thương này, biết đánh nhau hay không chết chính mình. Rất nhanh, đứng tại 9 tầng trên đài mỹ lệ nữ tử thì chứng thực Kiều Phong ý nghĩ. Nói, loại này truy hồn thương, cho dù là người bình thường cầm trong tay, cũng có thể đánh giết nhất lưu cao thủ. Lần này, ngồi tại ghế sofa trên mặt ghế võ giả đều gắt gao nhìn chằm chằm 9 tầng trên đài truy hồn thương, thầm nghĩ, nhất định muốn đem loại vật này nắm giữ tại trên tay mình. Liêu Quốc Thái tử nhìn lấy 9 tầng trên đài truy hồn thương, nhẹ giọng nói, cái này là đồ tốt. Vỗ xuống tới, Mộ Dung Phục nhìn chằm chằm truy hồn thương, nghĩ, nếu như ta vỗ xuống thanh này truy hồn thương, liền có thể đánh giết 10 cái nhất lưu cao thủ. Đứng tại 9 tầng trên đài mỹ lệ nữ tử tuyên bố kêu giá bắt đầu về sau, mọi người nhao nhao kêu giá. Chỉ chốc lát, truy hồn thương liền bị đuổi đến 5 vạn lượng hoàng kim. Vượt qua trước đó trong chóng tre, Dương An tọa ở hậu trường, cười khẽ nói, vẫn là bán súng ống đạn dược kiếm tiền a. Thứ ba kiện tiên phẩm một cỗ xe, có thể đồng thời lấy 4 người. Đồng thời, xe có thể trên không trung tự do phi hành, một canh giờ có thể bay được 1000 cây số. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lấy 9 tầng trên đài phản trọng lực xe chạy nhanh. Này xe vô cùng xinh đẹp, nhìn qua lưu quang dị sắc, vô cùng lóa mắt. Đại Tống Quốc Hoàng đế nhìn lấy 9 tầng trên đài xe chạy nhanh, tâm lý tính toán một chút, nói, nếu có loại này xe chạy nhanh, theo đại lý quốc trở về, cũng chỉ muốn 2 canh giờ, so với trong chóng tre. Tống triều hoàng đế cùng có thân phận người, càng ưa thích loại này xe chạy nhanh. Sau cùng, chiếc này phản trọng lực xe chạy nhanh đánh ra một cái giá trên trời. Dương An chú ý một chút, mua đi phản trọng lực xe chạy nhanh người là Liêu Quốc Hoàng đế. Lúc này, mọi người tại đây đều cảm thấy vô cùng giá trị. Lúc này đấu giá tiên phẩm đều là mọi người chưa nghe nói qua đồ, vật. Bất quá, mọi người càng nghĩ đến hơn đến tiên đan cùng tiên đạo công pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.